Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, Người Hói Đầu Cùng Thư Sinh. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng ngọc bội không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng người này hắn là ném không dậy nổi, liền tiếp đón cũng chưa tới kịp cùng tiểu nhị đánh. Tần Cung thân hình liền biến mất ở bảy lâu phía trên. Bảy trên lầu sở hữu cường giả đều là vẻ mặt kinh hãi. Không ai biết được cái này áo bào trắng khách làm cái gì tên tuổi. Thân hình nháy mắt xuất hiện ở tửu lầu ở ngoài. Hồn lực động chỗ, Tần Cung liền phát hiện. Cái kia người hói đầu chính đại diêu đại bãi về phía đông thành phương hướng mà đi. Trong tay vứt tới vứt đi đúng là chính mình bên hông song cá ngọc bội. Tần Cung thiếu chút nữa không khí vui vẻ. Cái này người hói đầu thật là có mấy lần. Phỏng chừng hắn cũng không thể tưởng được chính mình nhanh như vậy liền phát hiện. Còn tưởng rằng chính mình ở tửu lầu phía trên đi. Người hói đầu trong tay cầm song cá vương bội. Trực tiếp chui vào thành đông xóm nghèo chung. Cơm chưa qua đi. Người hói đầu cưỡi ngựa. Áp xe ngựa tiểu lượng. Còn có mang kiệu trên xe ngựa lôi kéo nữ quyến. Từ xóm nghèo chung ra tới. Một đường ra đông môn. Theo đại lộ, hướng về Diệp Thành phía đông bắc hướng mà đi. Bởi vì hoàng cung mất trộm, giang hồ nhân sĩ sôi nổi xuất động, ngư lòng hỗn tạp, kinh thành ở ngoài thực không yên ổn. Người bình thường không có quan trọng đại sự, cũng không dám ra cửa. Bởi vậy trên đường lớn không không lắc lư, cơ hồ nhìn không tới người đi đường. Liền ở người hói đầu mang theo chiếc xe ra Diệp Thành đông môn không lâu. Một cái thư sinh cưỡi ngựa, cũng áp chiếc xe phía trên chứa đầy cái dương, thoạt nhìn toàn là quý trọng chi vật. Thư sinh ra Diệp Thành đông môn, theo đại lộ một đường hướng phía đông bắc hướng mà đến. Chính trực ngày mùa hè, ngồi đoạt lập tức dõi mắt chung quanh, đại lộ phía trên một mảnh an tĩnh, đồng ruộng cũng nhìn không tới nông phu. Chỉ có ngọn lửa nhiệt lưu ở trong thiên địa bốc lên, còn có minh ve kéo ra giọng nói chu lên thanh. Thư sinh che chở chiếc xe đi vội cực nhanh. Giữa trưa qua đi một đường đi vội. Đến mặt trời chiều ngã về tây thời tiết trở nên mát mẻ lên là lúc. Vừa lúc đuổi kịp vừa mới ở bóng cây hạ nghỉ ngơi xong. Vừa mới lên đường người hói đầu đoàn xe. Người hói đầu cưỡi ngựa. Hộ tống xe trượng hành tàu tốc độ đã chậm lại. Xe trong kiệu truyền ra nữ nhân chuyện cười. Xe ba gác thượng thu hoạch lớn hòm xiềng. Hành tàu ở đại đạo trung ương. Vừa lúc ngăn cản thư sinh xe trưởng. Thư sinh liền dục ngựa về phía trước. Xa xa mà liền cười hướng người hói đầu cùng khởi tay tới. Tiền bối. Hiện tại trên đường loạn thật sự a. Xem ngươi cũng là cái có tu vi trong người. Một đường đồng hành nhưng hảo. Để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người hói đầu quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái thư sinh. Chỉ thấy thư sinh tựa hồ có chút tu vi trong người. Nhưng tu vi cũng không phải rất cao bộ dáng. Nhất thời yên lòng, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thư sinh áp xe trưởng. Sóng mắt vừa truyền, nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ nói chính là a, đều là hoàng cung mất trộm án cấp làm. Giang hồ không yên ổn. Có chút bất lương hạng người cũng đều sôi nổi ra tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Huynh đệ ta muốn ra cửa vân du. Gia quyến đặt ở trong nhà đều không yên tâm. Chỉ phải mang theo đồng hành. Này thế đạo thật là kỳ cục nha. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn. Đoàn xe vừa lúc tiến lên một mảnh không nhỏ thị trấn. Thư sinh liền cười nói. Tiền bối muốn dừng chân sao? Phía trước có một tòa không nhỏ khách điếm. Vừa lúc dừng chân, người hói đầu cười nói. Vậy y tiểu huynh đệ lời nói. Chúng ta liền tại đây ngủ lại một đêm. Thư sinh lắc đầu nói. Tiền bối cứ việc trụ hạ. Ban ngày đi đường quá mức lửa nóng. Chúng ta vừa lúc thừa dịp bóng đêm mát mẻ. Đi thêm đoạn đường. Người hói đầu sau khi nghe xong. Hơi hơi trầm ngâm liền cười nói. Tiểu huynh đệ nói không sai. Lão ca ta cũng đang ở ý này. Chúng ta đây liền cùng lên đường cũng hảo. Thư sinh sau khi nghe xong trên mặt do dự lên. Thấy thư sinh như thế, người hói đầu liền cười nói. Tiểu huynh đệ, xem ngươi tu vi tương đương không yếu. một đường liền nhiều hơn dựa vào lẫn nhau giúp đỡ giúp đỡ. Vậy làm phiền tiền bối vất vả đồng hành. Thư sinh lập tức củng khởi tay tới, ngựa xe hành quá thôn trấn, thực mau liền tiến vào đường núi phía trên. Lúc này sắc trời đã tối, một vòng minh nguyệt cao cao dâng lên, dưới ánh trăng cảnh vật một mảnh mơ hồ, tiếng vó ngựa ở trên đường núi có vẻ phá lệ thanh thúy. Thanh âm truyền đến thật xa, dưới ánh trăng đêm hành, có hương xe mỹ phụ làm bạn, thật là hảo hứng thú a. Thoạt nhìn tiểu huynh đệ cũng là cái hoa trong sân tay già đời, không biết đối đại hoa các nơi nữ tử có gì đánh giá. Người hói đầu hứng thú rất cao, đầy mặt nụ cười dâm đãng, mở miệng đối thư sinh hỏi. Thư sinh sau khi nghe xong vẻ mặt hổ thẹn chi sắc, liên tục chắp tay nói: tiền bối diễu cợt, tiểu tử mới bao lớn tuổi, có thể đi qua mấy cái địa phương. Lại nói, tiểu tử một lòng đối nữ nhân thật sự mà. Thư sinh nói tới đây liên tục xua tay. Người hói đầu thấy thư sinh như thế, dục ở thư sinh trước mặt khoe khoang vừa lật, liền mở miệng nói: ta đại hoa diện tích lãnh thổ mở mang thiên giao mà xa, các nơi phong tục nhiều có bất đồng, mà nữ tử cũng phong tình cũng sai lệch quá nhiều. Lão ca ta hàng năm vân du tứ phương, nhưng thật ra đối đại hoa nữ tử nhiều có hiểu biết. Hôm nay gặp nhau đó là duyên phận. Lão ca liền cùng ngươi nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại. Lại nói tiếp, giang nam nữ tử xinh xắn lanh lợi, tính tình ôn nhu, đông bắc nữ tử cao lớn cơ bạch, cổ thon dài, lĩnh nam thiếu nữ am hiểu sâu lễ tiết, cử chỉ khéo léo, làm như cung nữ lại thích hợp bất quá. Tây bộ nữ tử nhiệt tình như lửa, tinh lực tràn đầy, hồ hạ nữ tử ôn nhu, tây nam nữ tử đa tài, phương bắc nữ tử trung thành, diệp thành nữ tử quản gia có cách. Thư sinh sau khi nghe xong, liên tục lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, mở miệng nói: tiền bối thật là kiến thức uyên bác, ta thế nhưng không biết nữ tử còn có như vậy chi phân. Người hói đầu thấy từ thư sinh trên người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, hơi hơi trầm ngâm, liền cười mở miệng nói: nói nữ nhân không thú vị, không bằng tới nói cưỡi ngựa bắn cung như thế nào. Ta đại hoa dân tộc trội hơn cưỡi ngựa bắn cung chi đạo. Xem ngươi tuy là thư sinh, nhưng tu vi cũng là không tồi, không bằng cùng lão ca nói nói ngươi tâm đắc như thế nào. Thư sinh cười nói: hiện giờ đại hoa luyện tập cưỡi ngựa bắn cung người phần lớn đều tôn trọng với kỵ liệt mã, vãn cường cung, dùng tên dài, rồi sau đó đạt tới thiện xạ. Nhiều cho rằng đây là bắn đến tốt, kỳ thật như vậy cưỡi ngựa bắn cung nhất không phẩm. Chân chính cưỡi ngựa bắn cung cao thủ đem bắn tên đương một loại nghệ thuật là dùng để hưởng thụ. Cuối mùa thu là lúc đến hồ nước đại trạch trung đi bắn nhạn, vãn thu cung, bối mũi tên, khiếu gió tây chân đạp thuyền nhẹ. Đó là kiểu gì hưởng thụ? Tuy là đi bắn nhạn, nhưng chí không ở nhạn, mà ở lãnh hội trường thiên ngày mùa thu. Đãng thuyền với thủy thiên một màu chi gian, dương cung bắn nhạn khi như vậy hào khí, mà đông đi mặc bắc xạ điêu, đương dục ngựa ngàn dặm, dương cung trời cao, cảm thụ kia một mũi tên tận trời hào khí, rồi sau đó song điêu tề lạc, mà xuân săn dã ngoại bắn điểu, lúc này lấy mềm cung, khô thảo vì mũi tên, tùy cảm mà phát, hoàn toàn giống ngâm thơ làm phú. Thể hội ngày xuân đi bộ đường xa lạc thú, mà mùa hè ở trong rừng bắn tước, dùng tiểu cung tiểu mũi tên, cũng mang giai nhân đồng hành, mỏi mệt khi ở trong rừng nghỉ ngơi hoặc khê gian chơi thủy. Này chẳng phải là một bức hí thủy đồ sao? Tiền bối, ngươi xem vãn bối như vậy bắn pháp còn tính cao minh. Chấm ngoặc kép, người hói đầu nghe xong thư sinh nói sau, nhưng đã yên tâm mấy phân tâm tới. Mở miệng nói, xem ra tiểu huynh đệ đối với cưỡi ngựa bắn cung rất có tâm đắc. Có thể nói đại gia, bất quá ở lão ca xem ra, cái gì đại cung tiểu cung, đại mũi tên tiểu mũi tên, vạn vật đều có thể vì cung, vạn vật đều có thể là mũi tên. Tỉ như lão ca tu luyện là lúc, có ruồi bọ loạn vũ, thật là phiền lòng, lão ca liền tùy tay lấy lau xuống một giọt mồ hôi bắn ra. Không một thất thủ.